Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Tư qua câu chuyện Nghiệp Nhà Phú Hộ Sinh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Một buổi chiều đầu hè với những tia nắng oi ả chiếu rọi xuyên qua lũy tre làng, ông An trưởng thôn đang tất bật đi đến từng gia đình vận động những chính sách mới trong cuộc họp sáng nay ông đã được phân bổ. Chiếc xe máy cũ kỹ đã cùng ông đồng hành tính đến nay ngót nghét hơn 10 năm. Do đó nó có phần xuống cấp khá nhiều. Vừa chạy mà động cơ của chiếc xe cứ kêu lên những tiếng lạch cạch. Đến nỗi nhiều người hay đùa, chiếc xe máy của ông kêu còn hơn cả máy cày. Đi thêm được một lúc, ông An ngừng lại trước một cánh cổng to lớn. Đứng bên ngoài nhìn vào cánh cổng với bức tường cao hơn 2 mét, đây là căn nhà của Phú Hộ Sình, một người được xem là giàu có nhất nhì trong vùng. Thời bây giờ mà gọi là Phú Hộ thì có hơi chút kỳ lạ, nhưng cái gì cũng có nguyên cớ của nó. Gia tộc ông Sình giàu có đến hơn cả 10 đời. Từ thời phong kiến tổ tiên của ông ngoài Bắc đến vùng đất phía Nam, đất An Giang này để khai hoang. Về nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ mà gia tộc của ông không chỉ làm nông mà còn giao thương buôn bán. Sau đó của cải ngày một nhân lên gấp bội. Đến thời kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, và nào đó chuyện làm ăn kinh doanh vẫn được duy trì nhưng không quá vất lên. Một phần là bởi gia đình dòng họ ông có truyền thống giúp đỡ cách mạng, thậm chí ông nội của ông Phú Hộ Sình còn từng tài trợ tiền vàng rồi cả lương thực cho bộ đội ở trong rừng và khu vực biên giới với Campuchia. Nhờ vậy sau giải phóng, dòng họ ông được nhận rất nhiều những bằng khen. Và cũng chính vì có công với đất nước, cho nên tới đời ông Phú Hộ Sình, ông được tạo điều kiện phát triển cơ ngơi của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, ông Sình có đến hơn chục công ty lớn nhỏ hoạt động đa lĩnh vực. Chưa dừng lại ở đó, người dân của làng An Thái này còn cảm mến ông ở hai điểm. Đầu tiên là giàu có, nhưng ông vẫn luôn sống ở làng, không đi lên phố hoặc những nơi xa hoa lộng lẫy khác. Và việc ông ở làng cũng giúp ích rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, khi đường xá, hệ thống đèn điện và thậm chí đê điều cũng có phần lớn do ông quyên góp. Cái cảm mến thứ hai đó là ông rất tốt bụng, không chỉ có những dịp lễ lớn mà cứ đến ngày rằm hàng tháng, ông và vợ con hay những người thân trong gia đình luôn đi phát quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy cho nên người ta càng ngày càng cảm mến ông Phú Hộ Sình. Nhưng đâu đó như người ta có câu, ở đời không ai hoàn hảo. Ông Phú Hộ Sình cũng có những trăn trở băn khoăn riêng của mình. Ông với bà Xuân vợ mình có tổng cộng 4 người con. Họ đừng đặt tên lần lượt là Long, Lân, Quy và Phụng, tượng trưng cho 4 linh vật trong phong thủy. Trong đó 3 người con đầu là con trai, chỉ có Phụng là cô con gái út năm nay vừa tròn 25. Phụng đã tốt nghiệp đại học rồi về quê quản lý đến 2 công ty làm về mảng nông nghiệp giúp bố của mình. Nói thêm một chút về 3 người con trai kia, hiện giờ ông Phú Hộ Sình chỉ còn lại mỗi một người duy nhất đó là Quy. Anh năm nay đã 30 tuổi. Quy có vợ vào 2 năm trước, tuy nhiên khi chưa kịp có con cái thì 2 người đã đường ai nấy đi. Từ lúc đó cho đến bây giờ anh quen thêm 1 người khác nữa, nhưng chưa tính đến chuyện cưới xin rồi cũng chưa tay nốt. Còn 2 người con trai đầu của ông Phú Hộ Sình họ đều mất cả. Long người con trai đầu mất vì bị bệnh lúc còn nhỏ. Đến Lân thì thậm chí còn thương tâm hơn. Khi mà Lâm vào thời điểm ấy, anh là một cậu thanh niên vừa học giỏi lại đẹp trai sáng láng. Ông Phú Hộ Sình cũng hướng cho con trai tốt nghiệp đại học xong thì đi du học ở nước ngoài. Nhưng sự tính toán này của ông đều trở nên vô nghĩa, là bởi vì trong một lần đi du lịch trên Đà Lạt, Lân bị ngã xe máy, anh lăn ra giữa đường. Cô ngã không quá nặng, nhưng sự kiến thế nào đúng lúc đó từ đằng sau có một chiếc xe tải đi cùng chiều. Tài xế đã cố gắng thắng lại nhưng không kịp. Vụ tai nạn lần đấy làm cho thi thể của Lân biến dạng, đến độ vài người không dám nhìn. Vợ chồng của ông Phú Hộ Sình phải mất những khá thời gian mới có thể trấn tĩnh lại được. Vợ mất đi 2 đứa con trai đầu cộng với vợ chồng không còn khả năng sinh nở. Sau đó ông Phú Hộ Sình gần như đặt hết niềm hy vọng vào Quy. Và có lẽ cái niềm hy vọng này quá sức là bởi vì Quy không giống như anh trai trước của mình. Thời còn đi học anh có học lực rất bình thường, đến khi lớn hơn một chút được bố mẹ đầu tư nhưng cũng không có gì thay đổi. Quê chị Hồng đến năm thứ ba thì vì nợ môn quá nhiều cho nên bị trường đuổi. Đối với một người tính cách thẳng thắn như ông Sình, ông không bao giờ muốn dùng tiền hay mối quan hệ để cho con trai tốt nghiệp. Mặc dù với tiềm lực của ông thừa sức làm việc ấy, thậm chí là còn có thể mua cho con trai một tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng ông lại chọn việc để cho Quy sống thật với khả năng của mình. Nghỉ học xong, Quy ở trên thành phố làm phụ việc cho những công ty công nghệ. Chồm vía là Quy có đam mê và khả năng về máy tính khá tốt. Sau đó vợ chồng ông Phú Hộ muốn khuyên con trai về quê, do hai người mở cho một công ty kinh doanh buôn bán những sản phẩm liên quan đến máy vi tính và điện tử. Ngoài ra thì Quy còn đầu tư vào tiền ảo, cho nên nhìn chung phần nào anh cũng có gọi là tự đứng trên đôi chân của mình. Trở lại hiện tại, ông An dừng xe, xách cái cặp ca táp đựng tài liệu của mình tiến đến sát gần cầm. Ông đưa tay liền ấn nhẹ vào chiếc chuông bên ngoài. Tiếng chuông vang vọng, từ bên trong căn nhà ba tầng lầu khang trang, một bóng người mau chóng xuất hiện. Đây là bà Hai, người giúp việc của nhà ông Phú Hộ. Bà cũng có đứa con trai tên là Phước, xin vào làm vườn với đảm nhiệm công việc tài xế, đưa vợ chồng Phú Hộ đi công chuyện. Thậm chí qua lời kể của bà Hai, việc tiền nong học bằng lái của Phước cũng do ông Phú Hộ sinh cho. Bà Hai lúc bấy giờ nhắm mắt nhìn ra ngoài, bà chưa vợ một cổng rồi hỏi: "Ai đó?" "À, bà Hai à, tôi An trưởng thôn đây. Cho hỏi là ông Sình ông có nhà không?" "Dạ có. Ông chủ vừa đi công việc về, bây giờ đang ngồi uống trà với con chim cảnh đó. Ông đến có việc gì vậy à?" "À, cũng không có gì to tát. Chỉ là vài chuyện ở trên xã phân bổ xuống. Tôi phải đến từng nhà để thông báo." "Dạ vâng, vậy để tôi mở cửa mời ông vào." Khi cánh cửa vừa được mở ra, ông An dắt chiếc xe máy của mình vào gần đó. Khoảng sân nhà Phú Hộ Sình rộng lắm, cây cối cứ phải gọi là tùm. Nhưng tất cả chúng đều được cắt tỉa hết sức gọn gàng. Nhìn vào chỉ thấy một sự sang trọng chứ không có sự rối rắm gì cả. Bước qua mấy chậu bonsai, ông An trông thấy Phú Hộ Sình đang ngồi dưới mái hiên. Trên mặt bàn là bộ ấm chén cùng với cái lồng chim. Vì đã có tuổi cho nên Phú Hộ Sình rất đam mê cây cối và chim chóc. Những hôm trong làng xã có hội thi chim, ông đều tham gia, thậm chí là còn tài trợ thêm giải thưởng cho mọi người. "Anh Sình ơi!" Ông An vừa bước tới đã cất tiếng gọi. Phú Hộ Sình quay sang, khi nhận ra đối phương thì ông cười tươi. "Ở anh An đó hả? Sao hôm nay lại ghé sang đây? Ngồi xuống đây làm chén trà với tôi nào. Tôi mới được biết cái loại trà này uống thơm lắm đấy, được ủ từ lá sen." "Cảm ơn anh. Thế nhưng mà hôm nay anh sang đây có tí việc chứ không phải là sang chơi. Có việc gì thì cứ ngồi xuống đây đã." Sau khi đợi cho Phú Hộ Sình rót cho mình tách trà, nhâm lên một ngụm, ông An mới bắt đầu trình bày. "Anh Sình à, sắp tới giờ phi xã có phân bổ xuống làm lại giấy tờ hộ tịch, chuyển toàn bộ hồ sơ lên máy tính. Anh cũng biết đấy, phòng máy ở trong ủy ban mình còn khá thô sơ, chỉ có 2-3 cái. Với lại kiến thức tin học của cán bộ cũng chỉ là mấy cái lý thuyết đơn giản. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ nhập liệu cũng như là mất điểm thi đua. Do đó tôi có đề xuất với ủy ban xã là cái phần nhập liệu đó thì nên liên hệ đến thằng con của anh. Nó có trình độ, với lại mấy đứa nhân viên của nó cũng giỏi. Phía ủy ban thì cũng đã đồng ý, nếu được thì anh nói chuyện với nó thử coi. Với lại cái này là phía quỹ của công đoàn sẽ chi trả, coi như là thuê mướn nhân công. Nên chỉ cần nó đồng ý tôi chắc chắn sẽ trả tiền sòng phẳng. Phú Hộ Sình phì cười. "Trời đất, anh An ơi là anh An. Anh nói cái gì vậy, tiền bạc ở đâu? Để tôi bảo với cái thằng Quy, khi nào mà bắt đầu thì nó sai đám lính của nó hoàn thành cho. Với lại phiền anh nhắn với mấy người ở trên xã. Tôi làm cái này không có lấy tiền nong gì, cũng coi như là đóng góp cho địa phương. Từ giờ trở đi có những cái chuyện như vậy thì anh không cần nhắc đến cái chuyện tiền bạc. Tôi giúp được tôi giúp hết sức." "Tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh nhiều lắm. Gì thì gì chứ tôi biết là chỗ tiền đấy nó cũng chả đáng bao nhiêu so với anh, nhưng mà nó cũng cần phải rõ ràng." "Tôi hiểu. Thế còn chuyện gì không anh?" "Cơ bản là chỉ có thế thôi. Chứ còn mấy cái thông báo nhưng mà tôi đọc qua thì không có liên quan gì đến gia đình, cho nên là thôi." "Thế bây giờ anh có thể ổn án lại uống rượu với tôi được không? Lâu lâu rồi chưa có lai dai với anh đấy. Dạo này anh bận trăm công nghìn việc quá." Vâng, bận thì cũng bận thường. Thế nhưng mà còn giờ thì tôi sợ lại uống với anh. Nhưng mà cũng vừa vừa thôi nha. Sáng mai tôi còn cuộc họp." "Được rồi." "Bà Hai ơi." "Dạ ông chủ gọi tôi." "Xuống bếp làm cho tôi chút mồi mắm đi." "Dạ vâng ạ." Đợi cho bà hai đi khỏi, Phú Hộ Sình đứng dậy bước vào trong phòng khách. Một lát sau ông trở ra với cây chai rượu thủy tinh trên tay. Anh An à, anh biết rượu gì đây không? Là rượu nếp nương nấu ở trong lò gia truyền, tôi phải đặt tận vùng Tây Bắc gửi về đấy. Từ trước giờ anh chẳng mê rượu Tây rượu Tàu gì, chỉ thích uống cái loại này thôi. Ông An gật gù nói, tôi cũng vậy. Có mấy đợt liên hoan người ta cứ mang rượu Tây ra đãi, nhưng mà uống cái chát chít trong miệng khó chịu lắm. Đúng, cũng bởi vì anh hợp tính với tôi nên là tôi cứ muốn uống với anh mãi vậy đó. Trong thời gian đợi mồi mè thì mình nhâm nhi một hai chén nha. Vâng, cảm ơn anh. Nhấp một ngụm rượu đầu tiên, ông An đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi, chị nhà với hai cháu đâu rồi anh? À, bà nhà tôi hả? Bà đi công chuyện mấy hôm nay, chắc là đầu tuần sau xong mới về. Thằng Quy thì bây giờ đang ở kho, nghe bảo là đi đón cái đơn hàng máy tính lớn. Mà kể ra từ cái ngày mở cửa hàng dưới thị trấn nó cũng ít về. Biết sao được, nó thì còn trẻ, thích những cái chốn ồn ào đông đúc hơn cái làng An Thái này. Bây giờ tôi lo là lo ở chỗ cái con Phụng thôi. Nó ham công tiếc việc lắm, tối ngày cứ đi sớm về khuya. Thậm chí là Tết vừa rồi nó còn bảo với tôi là giao cho nó thêm một công ty nữa đấy. Ông An nghe vậy thì bảo, trời đất ơi, cái con bé nó giỏi thật đấy nhỉ. Thôi, tôi không muốn nó giỏi như vậy đâu. Thằng Quy nó được một đứa em gái như nó tôi mừng, chứ hai vợ chồng tôi muốn có con Phụng nó nhanh chóng thành lập gia thất, có chồng có con. Bây giờ 25 tuổi thôi, nhưng cứ như vậy thêm chừng 5 năm nữa thành một bà cô già, cái lúc đó ai có thèm lấy. Ông anh cứ kéo lo, tôi thấy con bé nó đầy người mê đấy chứ. Nhưng mà chắc người ta thấy nó giỏi quá, gia đình anh là có địa vị người ta tự ti. Có cái gì đâu mà tự ti. Tôi với vợ tôi thì cũng có nói chuyện nhiều rồi. Tiêu chí chọn dâu chọn rể nhà tôi nó đơn giản lắm. Chỉ cần chúng nó biết sống cho ra con người, nhân lễ nghĩa chi tín, biết yêu thương nhường nhịn, chứ nói thật là không phải chém gió. Tiền của nhà tôi quan mãn đời mãn kiếm trả hết. Vậy thì còn tham lam người giàu làm cái gì hả ông anh? À, ông nói cũng phải đấy. À, thì đó, cái lúc trước hai vợ chồng tôi còn lăn tăn, nhưng mà kể từ sau cái chuyện hôn nhân của thằng Quy nó đổ vỡ, chúng tôi cũng thay đổi. Ông cũng biết mà, cái con vợ cũ của thằng Quy ấy, nhà gia giáo lại còn có quyền lực địa vị, tiền của thậm chí chẳng kém gì gia đình chúng tôi. Nhưng mà cái quan trọng là con bé nó về đây, nó không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đản đúm. Không may thằng Quy nó chấm dứt sớm, chứ nhiều khi kéo đến bây giờ cả gia đình tôi phải khổ vì con bé đấy. Tôi nghe mọi người kể nó mới bị bắt vào 2 tháng trước. Ông An liền ngạc nhiên, ủa nó sao bị bắt? Chả biết sự tình nó đã làm sao, nhưng mà nghe phong phanh hình như có liên quan tới tội tàng trữ sử dụng chất cấm. Nhưng mà tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày đấy. Chứ cái thằng Quy kể trong lúc lấy nhau á, nhiều lần con vợ cũ của nó cứ rủ dê đi chơi ba cái thứ nó không có lành mạnh. Trời đất đây, thật không ngờ như vậy. Thôi thì chuyện nó cũng qua rồi, coi như là cũng không nên nhắc tới. Đúng vậy. Ông Phú Hộ Sình gật gù. Đúng lúc này thì bà hai từ dưới bếp mang lên một mâm đựng 3 đĩa đồ nhắm. Đĩa đầu tiên là lạc rang, đĩa thứ hai là mấy con khô mực một nắng nướng trên lửa rồi chấm cùng tương ớt. Món thứ ba là mấy thứ đồ thịt nguội, giò chả. Ông Phú Hộ Sình nhìn thấy cái mâm gật gù giới thiệu. Đây toàn là những món tôi thủ sẵn ở trong nhà, lúc nào buồn buồn chán chán thì mang ra lai dai. Trong lúc đợi cho bà ngay đặt cái đĩa xuống mặt bàn, Phú Hộ Sình cũng sực nhớ ra chuyện gì, ông bảo. Xuyên chút nữa thì quên, bà hai cuối tuần này bắt đầu lo đi chợ mua sắm chuẩn bị dần đi nha. Sắp tới đám dỗ rồi, hôm ấy có mấy vị khoe quý trên thành phố xuống chơi. Tôi muốn bà phải chuẩn bị thật tươm tất, có cần gì thì cứ bảo với vợ tôi. Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ. Nói tới đây thì bà hai xin phép xuống bếp để chuẩn bị cơm chiều. Đợi cho bà đi khỏi, ông An bấy giờ tò mò rồi hỏi thêm. Ủa anh Sình ơi, sắp tới nhà có đám dỗ hả? Vâng, đám dỗ thằng Long con trai đầu của tôi đấy, anh nhớ nó chứ? Sao lại không? Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy tôi còn chưa làm cái chức trưởng thôn, mới đi làm vườn đồng về thì tự dưng theo hai vợ chồng anh bế thốc nó lên tay, hớt thải chạy ra đường làng. Tôi thấy như vậy liền chạy theo rồi biết được thằng bé nó bị bệnh, lên cơn sốt cao, cả người nó bị co giật. Thời đó ở cái vùng này điều kiện y tế còn chưa có tân tiến, hiện đại gì cho lắm. Cho nên là khi đưa nó vào trạm xá thì không đủ trang thiết bị, đành đưa vào xe cấp cứu chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Cho đến khi lên đến nơi thì tội nghiệp thằng bé nó cũng không qua khỏi. Phố Hồ Sinh nghe xong thì gần gù. Đúng vậy, cái lần ấy vợ tôi lại còn vừa sinh cái thằng Lân. Cứ tưởng là sau cái biến cố đó gia đình tôi không chịu thêm được sự mất mát nào. Ai ngờ đến thằng Lân nó cũng bỏ vợ chồng tôi mà đi. Ông An nhận ra nét đượm buồn trên gương mặt của đối phương, cho nên nhanh chóng ngắt lời. Mà thôi, những cái chuyện buồn trong quá khứ chúng ta cứ đừng nhắc lại. Có gì thì cứ để cho nó qua. Chúng ta uống nào, tranh thủ làm vài chén nữa tôi còn về. À vâng, mời anh. Đến hơn 6 giờ tối, trời lúc này còn nhá nhem chứ chưa tối hẳn. Còn ông An và Phú Hộ Sình đã uống lai dai hết gần nửa chai rượu. Đúng lúc này Phụng, đứa con gái út của ông Sình về đến. Cô dừng chiếc xe tay ga vào góc sân, nhận ra ông An, Phụng liền tươi cười. Thưa bố, thưa bác An, cháu mới về ạ? À con Phụng hả? Nãy giờ tao với bố mày cứ nhắc về mày suốt đó. Ủa, bác nhắc gì về cháu? Thì còn cái gì ngoài cái chuyện thành lập gia thất của mày? Bố mày bảo sắp tới là mày không có lôi được một chàng rể về ra mắt á. Ông ấy nhờ tao mai mối đấy. Gì chứ tao quen biết nhiều người đàn ông thanh niên đàng hoàng tử tế lắm. Cái vùng này không thiếu đâu con à. Thậm chí có đứa còn làm cả giáo viên đó. Trí thức với học vấn là không phải bàn đâu. Trời đất ơi, cái chuyện tình cảm nam nữ cứ để con tự liệu chứ. Cái thời buổi nào rồi mà còn mai mối. Vậy là sẵn đây con cũng nói cho bố biết luôn á. Con có người yêu rồi chứ không phải là không. Cái gì? Mày nói thật hả con? Con nói thật mà, bố phải tin con chứ. Thế cái thằng nó tên gì, bao tuổi, nhà đâu? Anh ấy không có ở Việt Nam đâu. Ồ là sao? Mày định lấy tàu lấy Tây hả? Tao là tao không đồng ý đâu. Tao từng này tuổi đầu rồi không muốn học tiếng nước ngoài đâu. Trời đất ơi, bố hiểu lầm. Anh ấy là đi du học cơ mà. Thật ra trước đây khi còn học đại học trên thành phố, chúng con cũng quen biết nhau. Tốt nghiệp xong con về quê, anh ấy đi du học. Bẵng đi một thời gian mấy tháng trước, anh ấy có về Việt Nam rồi chúng con họp lớp. Sau lần đó cả hai mới nói chuyện nhiều hơn. Mấy hôm trước anh ấy tỏ tình có đồng ý rồi. Thế hả? Thế nhưng cái thằng ấy nó học xong rồi có về Việt Nam không? Chứ ta là không muốn mày sang bên đó làm dâu đâu. Cái này bố yên tâm, anh ấy không những về Việt Nam mà còn về ở rể nhà mình nữa. Ồ thật hả? Thật mà. Còn tính nếu như hai đứa tiến xa, anh ấy có thể về phụ giúp con trong cái chuyện kinh doanh. Sau đó không thể nào mà đi nơi khác được. Vậy lại bố định sa thải con á hả? Cái con bé này đáo để nhờ. Ông An nghe hai bố con nói chuyện thì liền chen. Anh Sinh à, thế thì coi như cái nỗi lo của anh cũng vơi đi rồi đấy. Còn con Phụng à, ta chúc mừng mày nha, sớm ngày thành đôi vì chung một nhà với cái thằng kia. Có gì đám cưới nhớ mời bác đó nghe con. Dạ tất nhiên rồi, bác là người đầu tiên không thể thiếu đâu. Mà thôi, con xin phép vào trong tắm rửa rồi kiểm kê công chuyện trên công ty. Bố với bác An cứ ngồi nha. Rồi đi đi. Phó Hồ Sinh gật gù khi Phụng bước vào trong. Ông lắc đầu kể một cái. Đấy, nó suốt ngày ngoài những cái hoạt động cá nhân thiết yếu chỉ có công việc thôi. Còn bây giờ anh và tôi uống tiếp nào. Ông ăn gật gù nhưng chỉ uống thêm hai chén nữa rồi ông cũng đứng dậy xin phép ra về. Ra khỏi nhà của Phó Hồ Sinh, ông ăn chậm rãi lái xe về nhà. Nhà ông ở cách đó không xa, chỉ khoảng hơn 500-600 mét mà thôi. Khi về đến nơi, ông thấy bà Linh vợ mình đang ngồi sẵn bên mâm cơm. Vừa người thấy cái mùi men rượu thoát ra thì bà đã cau mày. Ông bảo là ông đi họp hành, đi vận động bà con. Sao bây giờ tôi thấy ông giống như đi nhậu nhẹt vậy? Bà ơi là bà, tôi đi làm việc thật, nhưng mà làm xong rồi lúc ghé qua nhà anh Sình, anh ấy có mời mấy chén rượu. Cũng là chỗ thân quen, không uống thì cũng hơi kỳ. Không phải là tôi muốn cấm cản gì ông đâu, nhưng mà mình cũng có tuổi rồi. Tôi biết rồi, bà cứ an tâm, ăn cơm đi, tôi đói rồi. Lúc nãy uống rượu với nhắm tim mồi chứ có ăn uống được gì đâu. Ông ra sau rửa mặt mũi chân tay đi, lên tôi xới cơm cho. Nói thêm một chút về gia cảnh của ông An. Tuy đảm bảo chức vụ trưởng thôn, nhưng ngoài những lúc đi lo công chuyện của làng của xã, hai vợ chồng ông vẫn lao động quần quật trên hai mẫu ruộng của gia đình. Đây cũng chính là kế sinh nhai, nuôi sống hai người cùng với một đứa con trai. Con trai của ông An hiện giờ đang không ở làng, anh ta lấy vợ sinh con rồi dọn lên trên thành phố để tiện cho công việc văn phòng. Chỉ thỉnh thoảng có dịp rảnh, ngày lễ ngày cúng dỗ thì vợ chồng con cái mới đưa nhau về quê. Thành thử ra bây giờ chỉ có vợ chồng ông lủi thủi trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Trời tối hơn một chút, ông An lúc này ăn cơm xong đang ngồi xem tin tức trên tivi. Bà Linh và ông lấy cái khung ra để mà thiêu tranh. Bà nhận công việc thiêu thùa để kiếm thêm. mỗi tấm tranh thành phẩm thu về khoảng hơn 100.000 tiền công. Tuy không có quá nhiều nhưng vừa giết thời gian lúc rảnh rỗi lại vừa có thêm chi phí trợ búa. Đúng lúc này ông An nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Giờ này ai còn gọi vậy nhỉ? Ông đứng dậy tiến tới cái tủ gỗ nơi cắm sạc điện thoại. Bà Linh vội vàng nói chen. Hy vọng là không phải người ta dậu nhủ ông đi nhậu nhẹt đâu. Ông mà còn đi nữa thì coi chừng tôi đó. Tôi biết rồi. Khi bước đến nhìn dãy số và cái tên hiện lên, ông nhận ra đây là số của trưởng công an xã. Ủa cái thằng này bây giờ nó gọi có việc gì vậy? Alo, tôi nghe đây. Thế nhưng không biết là đầu dây bên kia nói những gì, cặp mắt của ông An trợn ngược lên. Ông há hốc miệng lắp bắp. Có thật không? Tôi biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, bà Linh thấy chồng mình cuống cuồng khoác áo rồi lấy mũ bảo hiểm. Này, có chuyện gì với ông? Lớn chuyện rồi. Chuyện gì mà lớn, ông nói tôi nghe. Ông biết tính tôi tò mò mà. Thằng Quy con của anh Sình nó bị tai nạn giao thông. Cái gì hả? Ông nói thật chứ? Tôi cũng phải vừa nhận thông báo từ phía công an xã. Họ bảo thằng Quy tai nạn trên tỉnh lộ đi lên thị xã. Thì nó có làm sao không? Nó mất rồi. Ông nói cái gì thằng Quy mất? Nó chết ngay tại chỗ. Thì đúng sai thế nào thì từ từ xác minh. Tôi bây giờ tôi phải đến nhà anh Sình thông báo. Trên điện thoại của thằng Quy nó khóa, không gọi về cho gia đình được. Phía công an mới gọi tôi. Thôi được rồi, ông đi đi. Có gì báo cho tôi biết một tiếng nha. Tôi biết rồi, ở nhà khóa cửa nẻo trong nhà nha. Dặn dò xong, ông An tức tốc lên chiếc xe cũ kỹ của mình. Lần thứ hai trong vòng mấy tiếng đồng hồ, ông quay lại nhà Phú Hộ Sình. Nhưng sự trở lại này chẳng lấy gì làm vui vẻ. Đứng ở ngoài cổng, ông An đưa tay bấm điện mấy chiếc. Cống dâng như lúc chiều, bà hai bước tới. Ai đó? Tôi An đây. Ông An hả? Ông bỏ quên gì sao mà quay lại? Anh Sình có nhà không? Có, nhưng mà lúc nãy ông về, ông chủ nhà tôi uống ngồi thêm một chút, giờ đi nằm vì say rồi. Bà mau mở cửa đi, tôi có chuyện gấp lắm. Chuyện gì vậy? Nhanh lên nào, mở cửa đi. Sự gấp gáp của ông An khiến cho bà hai cuống quýt. Để cho kính cổng mở, ông An lập tức chạy người vào bên trong. Anh Sình ơi. Dứt mấy tiếng gọi thì từ phía cầu thang có bóng người bước tới, đó là Phụng. Bác An, bác tới chơi à? Chơi bời gì, bố mày đâu? Gọi bố mày xuống đây, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy à? Thằng Quy anh của mày nó bị tai nạn mất rồi. Cái gì? Anh Quy, mau gọi bố mày lên nhanh. Phụng đơ cả người nhưng cô nhanh chóng quay lưng chạy lên đầu. Một lát sau nghe thấy giọng của ông Sình vang vọng. Chắc có lẽ ông đang bất ngờ lắm khi cả hai bố con xuống đến phòng khách. Ông liền nắm tay của ông An. Anh An, sao có chuyện gì thằng Quy nhà tôi? Đến khi ông An kể lại thì ông Sình lắc đầu. Không thể được. Lúc nãy tôi còn gọi điện hỏi thằng Quy mà. Nó bảo tối nay nó ở lại mà. Không thể nào. Nói rồi Phúc Hồ Sình lấy điện thoại gọi cho con trai. Rất nhanh chóng đầu dây bên kia có phản hồi. Alo, Quy hả con? Quê mày có làm sao không? Chứ bác An của mày... Khương lại một nhịp không cần hỏi, chỉ nhìn về mặt thẳng thốt trên gương mặt của ông Sình, đủ để trông oan và Phụng đoán được. Ở đầu dưới bên kia, người nói chuyện với ông không phải là Quy. Và lại họ cũng xác nhận những gì ông An nói là sự thật. Nửa đêm trong căn nhà ba tầng rộng lớn của Phú Hộ Sình, dân làng kéo tới đông lắm. Ai nấy đều tỏ ra bàng hoàng và bất ngờ. Là bởi vì việc Quy gặp tai nạn mất tại chỗ. Nguyên nhân được phía công an ban đầu xác minh, đây là một vụ tự ngã, thậm chí là Quy còn có dấu hiệu đang say xỉn. Thu nhập thêm lời khai từ phía người quen trước khi lái xe đi, Quy có tham dự một cuộc nhậu với nhân viên trong công ty. Nhậu xong, anh thích Quy ra ngoài leo lên xe. Còn có vài người ngăn cản hỏi anh định đi đâu trong tình trạng say như vậy. Nhưng Quy không đáp mà chỉ cười. Thật không ngờ đó là lần cuối họ được gặp anh. Trong gian phòng khách rộng lớn, cái bầu không khí tăng tốc bao trùm. Thi thể của Quy đã được hoàn tất mọi thủ tục rồi cho về nhà làm ma chay. Vụ tai nạn làm thi thể của anh không những bị biến dạng quá nhiều, nhưng trên đầu có một vết thương chí mạng và va đập xuống lòng đường. Hiện giờ máu thì không còn chảy ra nữa. Phòng ngồi quỳ sụm bên thi thể của anh trai, cô khóc to lắm. Còn ông Phú Hộ Sình thì ngồi chết lặng. Ông không khóc như con gái mà chỉ ngồi nhìn chăm chăm. Nhưng không phải không khóc vì ông không thương tiếc con trai, là bởi vì ông quá bàng hoàng với những gì đang diễn ra. Thậm chí là nhiều khi ông còn không chấp nhận nổi sự thật này. Trên hết thành viên còn lại trong gia đình là bà Xuân, và ông thì lúc này chưa được thông báo bởi vì bà đang lo việc ở xa. Và lại đang là ban đêm, ông Phú Hộ không muốn làm vợ mình lo lắng rồi trở về ngay lúc này. Có gì để sáng mai ông mới gọi cho bà để tránh việc không hay xảy ra tiếp theo. Lại nói về ông An, lúc này ông nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tay, chấm gần 1 giờ sáng. Từ nãy đến giờ ông cũng có phụ giúp những công việc lặt vặt, nhưng nhớ tới chuyện sáng mai mình phải đi họp, cho nên ông mới bước tới đặt tay lên vai của Phú Hộ Sinh rồi thì thầm. Anh Sinh à, tôi xin chia buồn với anh. Giờ phút này đây tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi mong anh bình tĩnh. Chuyện cũng đã rồi, bây giờ việc cần làm là lo đám tang của thằng Quy được tươm tất. Nghe những lời này, Phú Hộ Sinh thở dài. Anh An, tôi sao lại ra nông nỗi này? Ông trời liệu có mắt không? Sao lại cứ gieo rắc cho tôi những chuyện đau lòng vậy? Từ thằng Lâm, thằng Lân, bây giờ đến thằng Quy. Chẳng lẽ ông trời muốn gia đình tôi phải tuyệt tử tuyệt tôn? Anh bình tĩnh đi. Tai nạn là chuyện ngoài ý muốn. Dành đau buồn cũng đâu thể làm cho thằng Quy nó sống lại. Anh nghe tôi nào. Bình tĩnh. Bây giờ tôi xin phép về nha. Có bất cứ chuyện gì cần anh và con Phụng cứ gọi. Không cần e ngại hay khách sáo gì cả. Tôi biết rồi, anh cứ về đi. Tôi cảm ơn anh đã thông báo trợ giúp hoàn tất mọi thủ tục. Chỉ lúc nãy nhìn thấy cái cảnh đấy, tôi đau lòng lắm. Không có gì cả. Thế nha, tôi về đây. Nói dứt câu thì ông An vỗ vai an ủi đối phương thêm vài cái rồi quay người ra về. Leo lên chiếc xe, ông An thở dài một hơi. Nhưng rồi khởi động mãi chiếc xe cứ nằm trơ, ông lẩm bẩm. Sao nó lại bắt đầu giở chứng vào lúc này? Có chút bất lực khi không thể khởi động, ông An đành dắt bộ trở về. Về tới nơi thì vợ của mình đang ngồi đợi. Bà Linh trông thấy chồng lập tức hỏi. Ở bên đó thế nào rồi ông? Lâu nay tôi có nghe ông gọi điện về thông báo một tôi buồn rùn chân tay. Sao mà tội nghiệp nhanh sinh quá vậy? Ông An bấy giờ gật gù đáp. Giờ bên đó cũng tương đối ổn định rồi. Nghe bảo ngày mai mới tẩm liệm rồi phát tang. Chắc là chủ yếu để chờ chị Xuân chị về. Không biết là nghe cái tin này chị thế nào nữa. Khổ quá thôi. Cái nhà đó cứ lần lượt 3 đứa con trai đều ra đi. Mà thôi, trời cũng khuya rồi. Tôi đi rửa tay chân, còn bà đóng cửa nẻo. Ta lên giường nghỉ ngơi, sáng mai tôi phải còn lên ủy ban để có cuộc họp quan trọng. Nên tôi nhờ bà cô đi ra thăm đồng xong để sang bên đó hỏi thăm chia buồn với vợ chồng anh chị ấy. Tôi biết rồi, ông cứ an tâm. Sáng hôm sau, ông An thức dậy bởi tiếng chuông báo thức. Ông thay bộ quần áo sơ mi tươm tất, nhưng có chút ngao ngán khi chiếc xe máy cũ của mình không khởi động được. Nhà chỉ còn lại một chiếc xe đạp của vợ, nhưng để cho bà đi chợ búa và ra đầm. Ông An đành sang nhà hàng xóm hỏi xem có đi chợ búa hay công việc gì ngang qua ủy ban không, để cho mình đi quá giang. Khá là may mắn, ông Vũ, người hàng xóm của ông, sau khi trình bày thì lập tức đồng ý. Trên đường đi, ông Vũ cũng hỏi thêm. Anh An à, anh biết chuyện nhà ông Phú Hộ Sình chứ? Có biết. Thậm chí hôm qua tôi còn là người đến đó báo tin. Trời đất ơi, nghĩ lại thật tội nghiệp cho ông ấy. Nhà có 3 đứa con trai mà cả 3 đều yếu mạnh. Đúng là tiếc thật. Nhưng biết làm sao, họa vô đơn chí. Trong nhà ấy bây giờ chỉ còn mỗi con Phụng. Cũng may là con bé nó giỏi giang. Tôi nghĩ nó không làm trung sinh thất vọng. Chưa chắc đâu. Anh Vũ, sao anh nói vậy? Lại chả phải. Còn Phụng nói gì thì nói, nó vẫn chỉ là đàn bà con gái. Tài giỏi thì cũng làm sao bằng 1 đứa con trai cơ chứ. Giờ còn chuyện sau này nhà ông Sình lấy ai để nối dõi, lo hương khói. Ông An là người có tư tưởng khá tiến bộ, cho nên vội vàng trả lời. Cái thời buổi nào rồi mà anh còn trọng nam khinh nữ? Nếu nói tới cái chuyện hương khói, chả lẽ con gái cháu ngoại không thắp được hương à? Anh đừng có nói ra mấy cái chuyện này, cả người khác, người trong làng, người ta nghe, người ta đồn lên rồi lại thành không hay. Anh hiểu ý tôi chứ? Hiểu thì tôi hiểu. Cái này tôi chỉ nói cho anh thôi, chứ tôi biết tính mà. Đâu có nhiều chuyện nói ra bên ngoài làm cái gì. Thôi, cô đến ủy ban rồi. Anh cho tôi xuống ở đây, cảm ơn anh nhiều nhé. Đợi cho chiếc xe của ông Vũ dừng lại, ông An bước xuống. Và rồi trong thoáng chốc, cả trên đoạn đường trước mặt, ông thấy có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Bên trong thùng xe là một cỗ quan tài. Giờ theo hướng mà chiếc xe tải chạy, ông An đoán đây chính là cỗ quan tài dành cho Quy. Thoáng một chút thở dài, ông lẩm bẩm nói vài câu tiếc rẻ, rồi từ từ tiến vào trong ủy ban. Cuộc họp hôm nay của ông An có phần căng thẳng khi có nhiều sự cố, cũng như nghe bảo là sắp có được thanh tra, cho nên phải tới giờ chiều mới kết thúc. Bước ra khỏi cổng ủy ban, ông vừa đói vừa mệt. Một phần là vì cái nắng oi ả từ trên trời chiếu xuống, phần là từ sáng đến giờ ông chưa có gì bỏ vào bụng. Cô may là thấy có người quen nên ông mới đưa tay vẫy xin về nhà. Về đến nơi gặp vợ của mình đang ngồi bên mâm cơm. Ông ăn nhanh chóng bước tới không quên tấm tắc. Cậu chồng ngon quá nhà, đông lúc đang đói. Nhiều khi tôi tự nghĩ đó, nếu không có bà thì không biết cuộc sống của tôi thế nào nữa. Đừng có nịnh đầm, xong về muộn vậy, lúc nay tôi gọi ông không có nghe. Làm sao mà nghe được, đang ở trong phòng họp, căng thẳng lắm. Nhưng mọi chuyện bây giờ thì cũng êm êm rồi. À mà còn nhớ cái chuyện tôi nhờ bà thì sao? Bà đã sang nhánh sình chưa? Qua rồi. Khâm liệm thằng Quy lúc 9 giờ sáng, 10 giờ bắt đầu phát tang. Khách cứ đến viếng đông lắm, vòng hoa thì nghẹt cả sân. Thì cũng phải thôi, anh Sình quen biết nhiều. Với lại chị Xuân vợ của anh ấy đã biết tin về chưa? Biết rồi, ngày đầu sáng sớm bà được báo tin. Gớm khổ lúc mà tôi thấy thì bà ấy lục lại gào khóc con trai á. Khi mà người ta tẩm vào trong quan tài, người ta phải giữ mãi bà ấy mới chịu buông tay. Ông An thở dài, nhưng rồi ông cũng nhận ra cái vẻ mặt khăng khắc của vợ. Bà làm sao đây? Không khỏe trong người hả? Hay còn chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi không biết là có nên nói chuyện này cho ông không nữa. Cái bà này học ở đâu cái thứ úp mở vậy? Có cái chuyện gì nói đi. Tôi với bà là vợ chồng với nhau, chẳng lẽ bà còn định giấu? Không phải, mà là tôi biết tính ông cho nên tôi không có dám nói. Thôi nói đi, đừng có rào trước đón sau nữa, khó chịu lắm. Thôi được rồi, để tôi kể cho nghe. Cái lúc sáng sau khi viếng thắp hương cho thằng Quy đó, thế còn sớm tôi đang ngoài ngồi nói chuyện với mấy người trong làng. Ông có biết họ đồn cái gì không? Đồn gì? Người ta đồn là gia đình của ông Sình gặp họa. Hả? Họa ở đâu? Họ bảo nhà ông ấy gặp họa chết trẻ. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng chứ. Làm gì có cái nhà nào mà chết trùng chụp nhiều như vậy. Ông thấy có phải không? Bà Linh nói đến đây thì nhận ra cái lườm nhẹ từ chồng. Bà có biết bà đang nói cái gì không? Thì tôi cũng chỉ nghe người ta đồn vậy, chứ tôi có biết là bắt nguồn từ đâu đâu. Bà có biết cái đáng sợ từ một lời đồn không? Không phải từ người bắt đầu đâu, mà là từ những người lan truyền nó đi. Bà thử đặt cái tâm lý của vợ chồng anh Sình đi. Trong lúc bà đang đau buồn rồi nghe những lời nói như vậy, bà nghĩ thế nào? Thì tôi đúng thật là người ta nói có sai đâu. Cứ cho đàn bà ngồi túm tụm với nhau là sẽ thành sinh chuyện thôi. Tôi cấm bà bây giờ trở đi không có được nhiều chuyện bàn tán đó, nghe chưa? Tôi biết rồi. Thôi ông ngồi xuống đi, tan cơm nào. Ông An không đáp ngồi xuống, vẫn không quên lườm vợ mình thêm một lát. Một lát sau thì khi ăn xong, ông đội nón rời đi. Việc đầu tiên ông làm đó là dắt chiếc xe máy ra tiệm ở đầu làng. Sau khi gửi cho người chủ tiệm dặn dò sửa giúp mình, ông lội bộ nhằm thẳng hướng nhà ông Sình đi tới. Đâu tới nơi, tuy trước đó ông An nghe vợ mình kể về sự đông đúc to lớn của đám tang, nhưng mà bây giờ tận mắt chứng kiến thì ông cũng có phần bất ngờ. Không còn sớm nữa nhưng ở bên trong song gần chục chiếc bàn đã được ngồi chật ních. Tiếng nhạc lễ rồi còn có cả một bàn dành riêng cho những vị sư thầy. Tính sơ qua chắc cũng hơn chục vị. Ông An đưa tay vào túi kiểm tra cái phong bì đã được chuẩn bị lúc trên đường tới đây. Xong rồi ông đưa chân bước vào bên trong. Nhưng khi vào đến nơi thì đâu đã đến lượt viếng. Ông phải tìm chỗ rồi ngồi chờ đợi. Mất cả gần một giờ đồng hồ sau thì ông An mới có thể tiến vào bên trong linh đường. Lúc này người đứng để đưa hương cũng như tạ lễ cho ông An chính là Phụng. Nhìn cặp mắt đỏ hoe sưng húp của cô thì cũng có thể đoán được Phụng khóc nhiều như thế nào. Ông An nhận lấy nén hương không quên hỏi. Phụng à, bố mẹ mày đâu con? Dạ thưa bác, mẹ con lúc nãy có phần vì trời nắng, phần nữa là mẹ quá đau buồn nên ngất xỉu. Bố con hiện giờ đang ở trong bệnh viện để chăm bà. Trời đất ơi, tội nghiệp vậy. Vừa nãy ông An vừa đưa mắt nhìn vào tấm di ảnh trên bản hương án, hình ảnh của Quy với gương mặt quen thuộc làm ông có phần hơi hững đi một nhịp. Bởi vì có tưởng tượng ra ông có không nghĩ đến việc chứng kiến Quy qua tấm ảnh như vậy. Đợi lấy nén hương trên tay cửa Phụng, ông lầm rầm khấn vái cầu mong vong hồn của Quy sớm siêu thoát. Cắm xong nén hương, ông gác cái phong bì phúng điếu lên bàn, kế đến là đi một vòng quanh chiếc quan tài. Có quan tài này đúng thật là thứ ông An đã nhìn thấy ở cái thùng xe tải. Đây là một loại quan tài đắt tiền, nhìn nước sơn của nó cũng thấy bóng loáng. Khi đi được nửa vòng, ông An đột nhiên nghe thấy vài tiếng động như thể nó phát ra từ bên trong chiếc quan tài vậy. Ông ngừng lại cố gắng lắng tai nghe, nhưng tiếng động lúc này không còn vang lên nữa. Ông An thì cũng cho rằng mình nghe nhầm cho nên thôi. Cứ như vậy tranh thủ bước ra để nhường chỗ cho vị khách tiếp theo. Ra đến ngoài mái hiên vốn đã không có ông Sình cùng vợ, cho nên giờ ông An cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Ông quyết định sẽ ra về. Có gì đêm nay đợi cho hai vợ chồng xuất viện, ông sẽ đến nói chuyện chia buồn sau. Ngày tiếp theo ông An tới chính là cái hiệu sửa xe. Lúc tới nơi người chủ tiệm trông thấy ông An thì gọi ngay. Chú An ơi, chỉ khó ngồi đợi thêm một chút nha. Gâm gỗ chiếc xe này bị hỏng hơi nặng đấy. Từ nãy đến giờ vẫn chưa sửa xong. Không sao đâu, tôi không gấp. Chú đi viếng đám tang à? Xong rồi. Bên đây đông lắm phải không chú? Lúc sáng cháu có ghé qua nhưng mà thấy đông quá. Và lại ở tiệm chỉ có một mình, không có người nào phụ. Cháu đành gửi tiền phung điếu cho một người hàng xóm đi hộ. Đông lắm. Gớm khổ cái thằng Quy nó đột ngột quá. Vừa hôm trước đây nó có ghé vào cửa tiệm của cháu bảo vá cho cái lốp. Nhưng cái lốp xe của nó cũ lắm. Cháu bảo là thay thôi cái mới lốp đi, nhưng mà nó không có chịu. Bảo là vẫn còn đi được. Cháu đùa là nhà mày giàu có như vậy tiếc tiền thay cái lốp à. Nó nghe xong liền hổ nổi cáo với cháu. Nó bảo tiền nhiều nhưng mà không đến được cháu vội vĩnh đâu. Lần đấy cháu có chút tự ái, cháu giận nó. Nhưng mà bây giờ khi nghe tin thằng Quy nó chết thì cháu thấy tội thật. Ông An bấy giờ gật gù. Thằng Quy nó mất thì cũng coi như bài học cho đám thanh niên chúng mày đó. Làm gì thì làm, nhậu nhặt hạn chế lái xe đi. Nếu chỉ trong làng thì muốn gì cũng được. Nhưng đằng này dậu say rồi từ thị xã chạy về là nguy hiểm quá. Tưởng ra cái đoạn đấy biết bao nhiêu ổ voi ổ gà. Ai tay lái không có vững dễ ngã, huống hồ gì một người say. Cháu biết mà. Cho nên là chú Tê có đời nào trong nhậu nhặt ở bên ngoài đâu. Cùng lắm là hôm nào thèm thì về nhà nhậu cho nó an toàn. Vậy là tốt. Chỉ chứng kiến cái cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh xót xa lắm. À chú An ơi, không biết khi nào nhà ông Phú Hổ mới đi rước hồn của thằng Quý nhỉ? Là sao, rước hồn gì? Thì thằng Quý nó mất tai nạn giao thông, lại còn mất ở ngoài đường ngoài chợ. Phải rước hồn chứ, làm sao mà nó tự về được. Ông An nghe đến đây vẫn giữ nguyên quan điểm vốn có của mình. Bày vẽ, người chết là hết. Làm gì có cái chuyện hồn phách ở lại nơi xảy ra tai nạn. Chỉ tổ bày vẽ ra thuê mướn thầy bà tốn tiền tốn bạc ra. Chưa kể là còn bị lừa đấy chứ. Đài báo đưa tin liên tục đó, khi bắt ông thầy này bà thầy kia. Ai lúc đầu cũng giao giảng mình là người uy tín, làm việc thần thánh, nhưng mà lúc lộ chuyện ra lại trở thành một kẻ lừa đảo buôn thần bán thánh cả. Chứ nói vậy cũng phải, ngay cái thời buổi bây giờ khó có thể tìm được một người thầy uy tín lắm. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì chiếc xe của ông cũng được sửa xong. Thanh toán tiền cho người chủ tiệm, ông leo lên xe. Giờ thì chiếc xe có thể khởi động lại được. Nhưng duy nhất có cái tiếng lệch cạch của nó vẫn còn y nguyên. Người chủ tiệm bấy giờ liền bông đùa. À chú An này, chú định khi nào cho chiếc xe này nó nghỉ hưu vậy chú? Chứ cháu thấy nó quá tuổi rồi đấy. Ông Phan bấy giờ liền phì cười. Còn sửa thì còn đi được. Khi nào không có sửa nổi thì hãy tính. Thôi tao về nha. Chúc mày buôn mày bán đắt. Dạ vâng à, cháu chào chú. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ông An lái xe trở về nhà của mình. Lúc đến nơi thì ông thấy bà Linh đang ngồi nhặt rau dưới mái hiên. Nghe cái âm thanh phát ra từ chiếc xe của chồng, bà có chút nhăn nhó. Xe cái gì mà kêu như máy cày ở ngoài ruộng thế ông? Tôi nói ông rồi mà, ăn bao nhiêu cũng hết. Lấy chút tiền mua cái xe khác đi. Một xe cũ người ta sử dụng rồi cũng được, nhưng ít ra thì nó cũng đỡ hơn cái xe cà tàng này. Ngồi nhớ nay mai ông đi trên đường về gặp trục trặc thì biết sao. Bà khéo lo, hỏng thì mình sửa. Cái thời buổi bây giờ vài trăm mét á, hay là chừng cây số là có một cửa tiệm xe máy. Bà cứ làm như là nơi khỉ ho cỏ gáy nó không bằng. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông An nhắm mắt nhìn, lấy nó từ trong túi quần. Alo, tôi đây có việc gì vậy? À gấp vậy hả? Rồi, biết rồi. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Ông An bấy giờ quay sang vợ. Bà này, bà tranh thủ nấu cơm sớm một chút nha. Tôi ăn xong rồi tôi đi ra ngoài có chút việc. Việc gì đấy? Lại là đi ăn nhậu đó hả? Trời đất ơi, tôi nói bà bao lần rồi. Công việc người ta cần lúc nào thì mình đi lúc ấy. Chứ nhậu nhẹt thì không. Ông mà nghiên cứu làm hết năm nay rồi ông xin nghỉ hưu đi. Tôi thấy sức khỏe của ông dạo này xuống lắm đấy. Bà này có nhầm với ai không vậy? Tôi khỏe như trâu đấy. Với lại tôi thấy cái công việc làm trưởng thôn này cũng có cái gì nặng nhọc đâu. Sau này tôi già còn được lương hưu đấy. Bà cọc bà đồng thấm thía gì với sức khỏe của ông. Ông thấy những người đồng trăng lứa với ông không? Ban ngày thì lo chuyện đồng áng, tôi đến nghỉ ngơi thành thơi con cháu. Còn đâu ngay nhiều hôm nửa đêm đang nằm ngủ có người gọi là phải đi ngay. Cũng may mà tôi sống với ông 30 năm trời rồi. Chứ nếu là vợ chồng mới cưới chắc tôi bỏ ông từ lâu rồi đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Linh làm cho Ngoan phì cười. Cơm cái bà này, nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao mà bà bỏ tôi được. Cái thời trai trẻ là tôi hơi bị đẹp trai đấy nha, chắc bà cũng mê tôi bởi nhan sắc có phải không? Thôi thôi thôi ông ơi, lớn rồi người ta nghe người ta lại cười cho đấy. Ông An bật cười lớn rồi bảo, thôi tôi đi tắm rửa nha, nhà nấu cơm sớm một chút đấy. Ông cứ đi đi, nhưng mà tối nhớ phải về sớm đó. Biết rồi. Lát sau cơm nước xong, kim đồng hồ vừa chìm 6 giờ tối, ông An thay quần áo lái xe và rời đi. Lần này ông lên tận trên thị trấn để gặp gỡ mấy người trong hội cựu chiến binh, rồi hội Liên hiệp Phụ nữ để nhận danh sách và nghe phổ biến về hoạt động của cộng đồng sắp tới. Ngay đầu thì người ta sẽ tài trợ cho 5 hộ nghèo có công với cách mạng trong làng mỗi hộ một căn nhà tình thương. Và rồi trên đường lên thị trấn, ông có ngang qua chính đoạn đường mà ngày hôm qua Quy gặp tai nạn. Đoạn đường này khá là vắng vẻ, chỉ có vài căn nhà lác đác, và lại đang trong diện quy hoạch cho nên nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít rồi treo tấm bảng giao bán bên ngoài. Không khó để trông ngăn nhận ra những vết kẻ sơn trắng trên đường tái hiện lên hiện trường của vụ tai nạn. Những vết kẻ này vẫn còn mới lắm. Có chút xót xa, ông lầm bầm, đúng thật là nó bị tai nạn ở đây, làm gì có người ưng cứu kịp thời chứ, quả là xui rủi quá mà. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến khoảng 9 giờ tối ông An cũng họp xong. Có chút hụt hẫng khi sự thật khác với thông tin lúc chiều ông nhận được, khi không hề có 5 căn nhà tình thương mà chỉ là những phần quà. Lúc rời khỏi phòng họp, ông An lẩm bẩm, nếu biết vậy thì mình ở nhà cho rồi, quà thì lúc nào nhận mà chả được, gớm khổi, vội vội vàng vàng chạy tức tốc. Leo lên chiếc xe, ông An khởi động rồi lái đi. Nhưng có vẻ như đêm nay không phải là một đêm may mắn với ông cho lắm. Bởi đang chạy được một nửa thì chiếc xe đột ngột kêu to rồi khựng lại. Ồ, hai cái gì thế? Ông An nhíu mày dựng xe ngồi xuống để kiểm tra. Tôi gọi là kiểm tra vậy thôi chứ kỳ thực ông An không thể xác định được và cũng chẳng biết là phải sửa như thế nào. Ông đứng dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Nhớ tới cuộc nói chuyện với vợ mình lúc chiều, ông An đưa tay lên vỗ trán. Kiểu này mà về nhà bà ấy biết xe hỏng, chắc lại là ca cái bài ca ông không nghe lời tôi. Và cũng chính lúc này đây, ông An nhận ra phía trước mặt chỉ cách vài trăm mét chính là đoạn đường diễn ra vụ tai nạn của Quy. Chưa dừng lại ở đó, lúc này đây còn có hai bóng người đang đứng. Nếu nhìn kỹ hơn thì như hai người này đang đốt một thứ gì đó, vì thấy có ánh lửa lập lòe. Tò mò và lại muốn tìm sự trợ giúp, ông An vội vàng dắt chiếc xe của mình tiến tới. Và khi chỉ còn cách hai người kia chừng chục bước chân, ông bấy giờ đã nhận ra cả chiếc xe hơi màu đen biển số Ngũ Quý 2 của ông Phúng Hộ Sình, còn hai người đang đứng bên kia đường. Một trong số đó là Phước, con trai của bà giúp việc. Người thứ hai là một người đàn ông trung niên ăn mặc theo lối cổ xưa, thậm chí là còn để tóc dài và búi lên nữa. Thế người quen ông An bấy giờ liền lên tiếng rồi thốt lên, Phước, thằng Phước. Cậu thanh niên tên Phước kia giật mình đưa mắt nhìn sang. Ủa, ai giống như bác ăn trưởng thôn vậy à? Tao đây chứ ai, sao bác lại ở đây? Gớm khổ, ta có việc đi ngang qua lúc xe bị hỏng, mà bây giờ mày làm gì ở đây? Cháu đưa thầy cúng đến đây để làm lễ cho anh Quy. Ờ, ra là vậy hả? Mà mày biết gần đây có chỗ nào sửa xe không? Trời đất ơi, bây giờ làm gì còn sửa xe? Ta phải dắt bộ về làng sao hả? Kiểu này chắc là vợ ta cảm giảm cho Tết sang năm mất hả? Đâu cần phải vậy đâu bác An, bác tìm đàn một chỗ nào gửi xe đi, sau đó cháu sẽ đưa bác về, đằng nào giờ cúng xong rồi về làng mà. Thế hả, cái có được không? Được, bác yên tâm đi, về lại bác cũng khá thân với ông bà chủ mà. Hai người ấy có mặc ở đây á thì cũng bảo bác lên xe cho đi nhờ thôi. Ờ, thế thì ta cảm ơn nha. Loay hoay một lúc, ông An vẫn không tìm được nhà nào để mở cửa. Thế là ông đành tấp chiếc xe của mình vào vệ đường. Mà nếu suy nghĩ thì chắc chắn cũng chẳng có kẻ trộm nào muốn lấy chiếc xe này, bởi vì nó vừa cũ lại còn vừa hỏng, có chăng chỉ là mấy người bán đồng nát. Thế nhưng giờ mà đâu còn lựa chọn nào khác, cứ về nhà trước, ngày mai rảnh rỗi quay lại đây đem xe đi sửa. Nếu không sửa được thì chắc phải mua một cái xe khác thật. Đến khoảng 10 giờ lúc này, phía của Phước và người đàn ông kia cũng đã xong chuyện. Hai người họ cùng ông ăn vào xe để về làng. Ông An thì ngồi ở hàng ghế sau, còn người đàn ông kia ngồi ở ghế lái của Phước. Đi được một đoạn thì bỗng thấy không khí có phần im ắng. Ông An bấy giờ lên tiếng: "Ông anh này không biết là người ở đâu nhỉ? À, tôi trông lạ quá, hình như không phải là người làng An Thái." "À, tôi Phong, làm nghề phong thủy. Tôi là bạn của ông Sình. Hôm nay nghe con trai ông ấy gặp chuyện, à, tôi mới đến để phụ giúp làm lễ. Vừa mới ban nãy đây tôi tới chỗ tai nạn cung kiến để làm lễ rước hồn đấy." Ông An nghe đến đây thì có chút quan sát kỹ đối phương. Tất nhiên là ông không có tin những cái chuyện này, cho nên cũng có ý muốn hỏi, đánh đố ngược lại. "À, thế ông thầy phong thủy à, không biết ông đã rước hồn của thằng Quy về chưa?" "Cậu ấy không có chịu về." "Ủa, sao lại không có chịu về? Tôi nghĩ một người bị tai nạn như cậu ấy rất muốn được về nhà chứ." "Cái này thì không biết được, là do tâm nguyện của vong hồn người mất thôi. Nhưng mà sau khi chôn cất xong tôi quay lại đây làm lễ rước hồn thêm lần nữa. Chứ để cậu Quy cậu ấy lang thang làm vong hồn uổng tử như vậy thì tội nghiệp lắm." "Vậy hả?" Ông An chỉ cười mà không hỏi gì thêm. Bởi vì câu trả lời vừa rồi cũng thấy phong thủy nằm đúng với suy nghĩ của ông. Bởi ông An cho rằng đây là một màn kịch lừa đảo. Là một lần bảo là thất bại, cho nên làm lần thứ hai thì mới có cớ để vòi vĩnh nhiều hơn. Gia đình của Phú Hồ Sinh thì tiền bạc có thiếu gì. Nhiều khi còn là làm lễ đến lần thứ ba, thứ tư cũng không chừng. Ngay tới đây ông An tự nhủ thầm: "Thế này không được, mày phải tìm gặp ông Sình, bảo anh ấy cẩn thận đề phòng. Chứ nhiều khi mất tiền tỷ như chơi, đã phải hứng chịu nỗi đau mất người thân, bây giờ còn bị lừa tiền bạc thì đúng là họa vô đơn chí." Ngay tới đây ông An liền hỏi: "Phước ơi, lúc chiều tao ghé qua đó, nghe bảo con Phụng vợ chồng ông Sình đang ở bệnh viện, thì bây giờ họ về nhà chưa?" "Dạ về rồi ạ. Lâu nãy trước khi con đưa thầy phong thủy đi, còn đón vợ chồng ông chủ về trước rồi." "À, thế thì để tao về chung luôn, sẵn nói chuyện chia buồn vài câu. Chứ lúc chiều không có gặp, rồi lát nữa xong thì tao đi bộ về." "Dạ vâng, như vậy cũng được ạ." Một lát sau, một chiếc xe hơi được Phước lái về, ngừng ngay trước cánh cổng lớn. Từ trong xe, ông An nhìn qua lớp cửa kính thì thấy bên trong sân đã vắng hơn. Những cái vắng ở đây là so với lúc ông đến viếng. Chỉ tính sơ sơ thì hiện tại cũng khoảng hơn 20 người đang ngồi chuyện trò. Bước xuống xe, ông An tiến vào bên trong. Ngoài ra ông cũng để ý thấy cái người tin thầy phong thủy kia được Phước tiếp tục chở đi đâu đó. Vậy như vậy thì càng tốt, ông có thể thoải mái nói chuyện cũng như cảnh báo trông Sình biết. Tiến vào bên trong, có vài người nhận ra ông An liền vẫy tay chào: "Ông An trưởng thôn à, cháu nha." "Chào mọi người, ông Sình đâu à?" "Ông ấy bên trong." Ông An gần gù tiến thẳng vào trong linh đường. Lúc này có vài người phụ nữ, chắc là bà con họ hàng, đang ngồi gọt trái cây xì xầm nói chuyện. Đưa mắt nhìn khắp một lượt, ông An nhận ra ông Sình đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, tay kẹp điếu thuốc hút dở. Ánh mắt thì trầm ngâm dõi nhìn vào chiếc điện thoại. Không bước vội đến, ông An tới bàn thờ rút một nén hương ra châm. Sau khi cắm nén hương, ông mới ra chỗ người bạn của mình: "Anh Sình à." Nghe tiếng gọi, ông Sình bấy giờ mới ngước mắt: "Ồ, anh An à, tôi đây. Chị nhà sao rồi?" "Bà ấy khỏe nhưng mà tôi phải thuyết phục lắm mới chịu lên lầu nghỉ ngơi. Cái lúc chiều tôi có tới viếng nhưng nghe con Phụng nó kể, cho nên tôi cũng có chút lo lắng. Giờ chị nhà không sao thì tốt rồi. Mà anh này, tôi đang có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì vậy?" "Lâu nay trên đường xe bị hỏng, vô tình bắt gặp thằng Phước cùng ông thầy phong thủy làm lễ cho thằng Quy nó gặp nạn á. Tôi có quá giang xin đi về." "À, ra là vậy. Xanh hỏng thế nào, có nặng không?" "Cô không sao. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chuyện này. Anh đề phòng cái ông thầy phong thủy kia nhé." "Sao lại đề phòng?" "Ông ấy có tiếng lắm đấy, không phải ai mời cũng được đâu. Tôi là chỗ bạn bè quen biết lâu năm nên mà ông ấy mới nhận lời làm lễ." Ông An bấy giờ liền lắc đầu. Phàm là những người càng tỏ ra mình uy tín thì càng nên phải dè chừng. Tôi chỉ sợ ông ta kiếm cớ làm lễ nhiều lần rồi vội vĩnh tiền bạc của ông anh thôi. "Cái này chắc là không có đâu. Ông ấy làm lễ miễn phí không có lấy tiền. Tôi cũng có muốn người phong bì nhưng ông ấy từ chối. Nếu vậy thì nhiều khi ông ta đang thả con tép để bắt con tôm. Anh phải tin tôi. Tôi xem tin tức nhiều thì nhiều vụ như vậy lắm." Ông An còn chưa nói dứt câu thì khựng lại. Bởi ông nhận ra ông thầy phong thủy đang từ bên ngoài bước tới. "Tôi chỉ nói vậy thôi, ông anh cân nhắc nha. Giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép, có gì mai tôi qua." "À vâng, anh về cẩn thận." Chào ông Phú Hồ Sình thêm lần nữa, ông An quay lưng rời đi. Lúc đi ngang qua, ông trông thấy ông thầy phong thủy đứng trước cái bàn hương án của Quy, tay bắt ấn miệng lâm dâm đọc thần chú. Một cái nhếch mép khá kín từ phía ông, rồi sau đó ông ngao ngán lắc đầu và rời đi. Lội bộ trên con đường đêm nay có chút vắng vẻ. Đi từ nãy đến giờ ông An không bắt gặp thêm người nào. Trước hết nhà cửa chung quanh đều khóa kín, tạo nên trong một cảm giác lạnh lẽo hoang vu. Lúc gần về đến nhà, ông An nghe thấy từ đằng sau có tiếng bước chân người. Theo phản xạ ông quay lại, nhìn dưới ánh sáng từ ngọn đèn đường, ông nhận thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Nhưng vì nằm trong góc khuất nên ông không nhìn rõ mặt. Từ nào đó bay? Không có tiếng trả lời. Chưa hết người này còn quay lưng bỏ đi. Vốn là người hay suy nghĩ, cộng với đặc thù công việc, ông An lập tức nghi ngờ. Hay là thành phần bất nào trộm cắp gì đó? Đúng, chứ người làng này có đứa nào khi nghe mình hỏi mà dám bỏ đi? Nghe tới đây ông An có một chút chần chừ đuổi theo. Này cái thằng kia, con cái nhà ai đấy, đứa người ta bảo? Suy nghĩ của ông An có vẻ càng ngày càng hợp lý khi người này bắt đầu tăng tốc. Đứng lại! Nhưng nói gì thì nói, ông An cũng đã có tuổi nên giờ đây ông không thể nào theo kịp. Cố gắng lắm thì cũng hơn một phút ông hoàn toàn mất dấu của đối phương. Mẹ nó, chắc chắn là ăn trộm rồi. May cho mày là ta không bắt được đó. Bỏ đi nghe con, lo kiếm công việc đàng hoàng mà làm. Không biết cái câu vừa rồi có được kẻ kia nghe không, thế nhưng ông An cũng chẳng biết làm gì hơn. Dứt câu thì ông quay lưng tiếp tục lội bộ về nhà. Về đến nhà, ông thấy cửa nẻo của mình đã đóng, nhưng bên trong có ánh đèn chiếu ra. Mở cánh cổng chính, ông bước vào giữa sân, miệng cất tiếng gọi. Bà nó ơi, mở cửa giúp tôi. Khá nhanh chóng bà Linh mở cửa, và khi trông thấy mỗi chồng của mình thì bà hỏi. Ủa đây xe ông đâu? Thôi đừng có nhắc nữa, nó bị hỏng rồi, tôi vất ở giữa đường nhờ người ta về đây. Tôi đã bảo ngay mà ông không có nghe. Giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Tôi biết rồi, sáng ngày mai tôi nhờ người ta trở lên đó lấy xe đi sửa. Cái gì? Ông còn định sửa nữa hả? Tôi nói rồi, ông vứt nó đi, còn không thì bán cho mấy người đồng nát đó. Mua lại cái xe cũ bây giờ cũng có đắt quá đâu, chỉ chừng vài trăm triệu là có chiếc xe rồi. Tôi thật với ông chứ, mỗi lần nghe tiếng lạch bạch thì tôi nhức cả đầu đó. Yên tâm, mua thì mua. À mà suýt nữa thì quên này, từ giờ trở đi bà lúc nào cũng phải cảnh giác khóa cửa nẻo nha. Tôi nghĩ quần trộm cướp chúng nó nhắm vào nhà mình đó. Ông nói vậy là sao? Ông An kể lại chuyện mình vừa gặp. Bà Linh nghe xong thì chớp miệng. Chắc là cái bọn thanh niên loay choay ham ăn lười làm ấy mà. Ừ, cái đám đó không biết đâu mà lần đâu, tốt nhất mình đề phòng. Tôi biết rồi, ông vào nhà đi. Thời gian dần trôi qua, bây giờ đang là nửa đêm. Ông An nằm trên giường kế bên là bà Linh đang say giấc. Còn ông thì vẫn trằn trọc bởi không hiểu sao từ nãy đến giờ bụng dạ công cứ bồn chồn khó chịu. Tay chân thì ông cứ nổi đầy gai ốc. Nằm thêm một lúc nữa thấy khó chịu quá, ông quyết định ngồi dậy ra ngoài uống chút nước cho điều hòa lại nhiệt độ trong cơ thể. Thậm chí là không bỏ ngỏ khả năng ông có dấu hiệu bị ốm. Lúc ra đến ngoài mở tủ lạnh, ông lấy một chai nước mát. Sau khi ngửa cổ tu gần hết nửa chai, phần nào ông cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Còn đang định trở về giường thì đúng lúc này ông nghe thấy từ bên ngoài cổng có tiếng loẹt xoẹt. Nhớ lại cái chuyện ban nãy, ông bắt đầu cảnh giác. Không mở đèn lên vội vì sợ bứt dây động rừng, ông An rón rén tiến tới cái khe hở. Bên ngoài ngọn đèn đường vẫn chiếu sáng, ông dễ dàng nhận ra đang có một người đứng trước cổng của nhà mình. Cái dáng người này có phần khá giống với người thanh niên lúc nãy đã chạy trốn. Thì ra là mày, cái thằng này gan thật á. Để ta bắt được tìm ra con nhà ai mới, đừng có trách. Nói là làm, ông quyết định sẽ âm thầm dạy cho kẻ trộm này một bài học. Ông không đi ra bằng cửa chính, mon men ra cửa hậu. Tiếp đến đồng vớ đến một cây cuốc đựng bên góc nhà làm vũ khí. Cứ như vậy ông từ từ lần mò bước đi. Khi chỉ còn cách khoảng sân và cái cổng chừng 5 bước chân, ông hít một hơi thật sâu, nắm chặt cán cuốc sau đó lao tới. Thằng kia, mày đứng lại! Cứ tưởng đâu hành động của mình khiến đối phương bất ngờ, thế nhưng không. Sự sửng sốt bấy giờ lại đến từ phía của ông. Bởi vì khoảng cách giữa cả hai cộng với ánh sáng từ ngọn đèn đủ để trông thấy được mặt mũi. Nhưng mà càng nhìn rõ ông lại càng chết lặng. Bởi vì người đứng trước mặt mình bây giờ là Quy, con trai cống phú hộ. Nhưng sao có thể khi Quy đã chết? Chân tay của ông càng buồn rùn hơn khi thấy rõ phần đầu của Quy bị dập nát, máu me chảy ròng ròng. Ông An bấy giờ lắp bắp. Quy, mày... Bác An, bác... Đúng lúc này một cơn gió nổi lên, kéo cái hình ảnh của Quy vụt đi mất. Cũng chính lúc này đây ông An giật mình rồi bừng tỉnh. Ông thở hổn hển hai mắt mở to. Phải mất một lúc sau ông mới nhận ra được mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Bà Linh bấy giờ nhòm dậy. Có chuyện gì vậy? Đang ngủ làm giật hết cả mình. Tôi vừa nằm mơ. Tưởng cái gì chứ, ngủ tiếp đi. Không muốn làm phiền tới giấc ngủ của vợ, ông An nằm im lặng. Nhưng rõ ràng cái giấc mơ vừa rồi mang lại cho một cảm giác chân thực lắm. Phải mất thêm chừng nửa giờ đồng hồ sau thì ông An mới bình ổn trở lại được tâm trạng. Ông cho rằng ngày hôm nay đi nhiều, cơ thể của ông mệt mỏi, lại thêm về chuyện của Quy, cho nên mới nằm mơ thấy đung tung như vậy. Tự trấn an bản thân xong, ông cố gắng từ từ nhắm mắt và thiếp đi. Tiếng gà gáy sớm cùng với cái bàn tay lay gọi từ bà Linh nằm trong tỉnh dậy. Ông nhíu hẳn lông mày rồi hỏi: có chuyện gì vậy bà? Sao hôm qua ông dặn tôi sáng nay gọi dậy sớm, ông quên à? Mấy giờ rồi? 5:30. Thế thì còn sớm, để tôi ngủ thêm một lát. Thôi được rồi, ông cứ nằm im đi, tôi đang ngoài chuẩn bị bữa sáng. Nói dứt câu thì ông An nghe tiếng bước chân của vợ mình, còn ông thì nhắm đôi mắt lại. Nằm thêm một chút, cả người ông lúc này có chút ê ẩm. Nhưng rồi trong khi ông An vừa chợp mắt chưa được bao lâu, ông lại nghe tiếng bước chân, kèm theo đó là bàn tay lay gọi mình. Cái bà này, tôi đã bảo để tôi nằm thêm một lát, sao bà cứ... Câu nói của ông chưa kịp dứt, ông nghe văng vẳng bên tai một giọng nói: bác An, bác An ơi. Tất nhiên ông An nhận ra đây không phải là giọng của vợ. Theo phản xạ ông mở bừng cặp mắt, nhưng gần như lập tức cổ họng của ông nghẹn cứng, là bởi vì người vừa nói và lay gọi ông chính là Quy. Bác An, bác An ơi. Ông An không đáp, hay nói đúng hơn là ông không biết phải đáp thế nào. Ông nghiến răng lại ú ớ, hai tay thì run lên. Ở bên ngoài lúc này có thêm tiếng bước chân là của bà Linh. Ông ơi, dậy chưa, 6 giờ rồi. Đến khi cánh cửa phòng mở ra thì bóng dáng của Quy tan biến, bỏ lại ông An nằm trên giường co giật như là đang lên cơn động kinh. Ông ơi, ông sao thế này? Bà ơi, bà. Đây cũng là những gì ông có thể thốt lên được trước khi cặp mắt mở đi rồi tất cả chìm vào trong màu đen kịt. Đến lúc tỉnh dậy, ông An ngơ ngác thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là mấy cô y tá quét dọn cũng như chăm sóc những bệnh nhân khác. Đã mắt nhìn quanh một lượt, ông thấy vợ mình ngồi trên chiếc giường kế bên. Bà ơi, bà. Ông dậy rồi hả? Ông thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Tôi không sao. Sao tôi lại ở đây? Ông còn hỏi à? Ông có biết là ông làm tôi lo lắng không? Tự nhiên đang yên đang lành ông ơi co giật đó. Thậm chí may mà tôi nhờ anh Vũ hàng xóm chạy sang, chứ không ông cắn lưỡi lúc ấy đấy. Thật à, tôi không nhớ gì cả. Thật chứ sao không? Mà bác sĩ bảo tôi bị gì? Chưa biết, còn đang chờ xét nghiệm. Nhưng người ta bảo tuổi này ông nên nghỉ ngơi, hạn chế hoạt động. Tôi nói rồi đấy, sau chuyện này dù cô khỏe lại xuất viện, ông cũng hạn chế đi lo cái chuyện của làng của xã đi. Được thì cứ lấy lý do sức khỏe không đảm bảo xin về hưu. Cái bà này, hơn một tí là bỏ tôi bỏ cuộc. Tôi nói thật đấy, ông không nghĩ thế bản thân cũng nghĩ cho tôi và con cháu chứ. Rồi. Ông An thấy cặp mắt đỏ hoe trực chờ sắp khóc của vợ cho nên hòa hoãn. Thì biết rồi, bà cứ an tâm. Để đó xuất viện xong thì tôi cân đối. Mà bây giờ là mấy giờ rồi bà? 2:00 chiều. Sao? Tôi ngất lâu vậy hả? Đúng như vậy đó. Bây giờ ông có thấy đói bụng không? Đói. Đúng là chỉ có mỗi mình bà hiểu tôi thôi, tôi đói muốn dã ruột rồi đây. Ông chỉ khó nằm để nghỉ ngơi. Để tôi đi lấy sữa với một ít bánh trái ông ăn tạm nha. Giờ tôi sẽ đi về rồi đi chợ sẵn nấu cơm chiều. Tầm khoảng nào 6 giờ tôi quay lại. Ông nhớ nằm yên đấy, đừng có đi lung tung. Tôi biết rồi, khổ lắm, đừng có nói nữa. Dặn dò chồng thêm mấy việc, bà Linh cũng rời đi. Nằm trên giường một mình hơi có chút chán, ông An lấy điện thoại định gọi cho con trai để nói chuyện với đứa cháu nội. Vì hôm nay là cuối tuần cho nên chắc cả gia đình đều đang ở nhà. Thế nhưng qua cuộc gọi đầu tiên không nhấc máy, ông An có chút tò mò. Cái thằng nó đi đâu vậy chứ? Thì gọi lần tiếp theo lúc nãy đây thì rất nhanh chóng, cuộc gọi đã được kết nối. Nhưng ở phía đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói của con trai ông, mà lại là âm thanh nghe giống như cái đài radio bị nhiễu tín hiệu. Chả lẽ lên điện thoại của mình bị hỏng? Giống như thói quen của nhiều người khi dùng những món đồ điện tử bị hỏng, ông An đưa bàn tay lên vỗ vài cái. Và rồi khi đưa lên áp sát tai của mình, tiếng nhiễu kia không còn nữa. Nhưng những gì ông nghe được lại là một cái giọng nói để gây sợ. Bác An, cháu đau, cháu lạnh lắm. Kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ. Và tất nhiên ông An nhận được giọng nói này là của ai. Ngay lập tức ông buông điện thoại, vội vàng ngắt kết nối. Cái gì thế? Gần như cùng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ăn ú ớ bởi trên màn hình vẫn là dãy số của cậu con trai. Đừng gọi cho tao. Vừa nãy ông An vừa ngắt chiếc điện thoại xuống đất, làm cho nó bị mất luôn tín hiệu. Hành động cùng giọng nói khá lớn của ông khiến cho những người bệnh nhân nằm chung phòng giật mình quay mắt nhìn sang. Đến khi trấn tĩnh, ông liền lắp bắp: À, không có gì đâu, xin lỗi à. Ông rón rén cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, nhưng ông không dám dùng nó nữa mà mở nắp tháo luôn pin. Từ lúc ấy trở đi, ông có cảm giác bụng dạ của mình bồn chồn, bởi vì vừa rồi không phải là giấc mơ. Và lại cái giọng nói của Quy không thể nhầm lẫn đi đâu được, nó giống hệt với trong giấc mơ của ông vào đêm qua. Đưa tay lên xoa cái vầng trán, ông An lẩm bẩm: Mình bị sao thế này? Cũng may mà lúc này trong căn phòng bệnh có khá đông người, cho nên phần nào đó ông An cũng vơi bớt đi những suy nghĩ có phần kinh dị. Đến khoảng 5 giờ 30 thì bà Linh quay trở lại. Trên tay của bà mang theo cái hộp đựng cơm cho chồng. Bà đặt nó xuống bàn không quên hỏi thăm: Ông sao rồi, có thấy mệt ở đâu không? Tôi không sao. Cơm đây ông ăn đi. Tôi còn nấu món ăn tôm diêm với thịt mà ông thích đấy. Còn có bát canh rau nữa. Sáng ăn đi cho bằng hết nha, rồi uống thuốc. Nhưng tưởng đâu bà Linh nhận được những lời khen hay thái độ hí hửng của chồng. Thế nhưng không, bà mau chóng nhận ra được vẻ mặt có phần khăng khắc của ông. Nhất là cặp mắt của ông An cứ chốc chốc láo liên nhìn những hướng khác nhau. Thế là bà lập tức ngồi xuống. Ông bị sao đấy? Tôi có làm sao đâu. Có thật không? Thật mà, tôi không sao. Mà cơm đâu đưa tôi ăn, nào đói quá. Cơm đây, ăn đi từ từ kẻo nghẹn. Trong lúc ông An dùng cơm thì bà Linh sực nhớ ra gì, bà quay sang: À, còn chuyện nữa, ông có muốn nghe không? Chuyện gì? Nhưng mà ông phải hứa với tôi đó, từ kể sau ông đừng có thái độ lồng lộn đi nha. Yên tâm đi, tôi bây giờ không còn sức lồng lộn đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái lúc nãy khi đi ra chợ mua đồ nấu cơm đó, tôi có nghe người ta bàn tán chuyện nhóm sinh đó. Lại chuyện gì nữa? Người ta bảo hồn ma của thằng Quy xuất hiện trong làng của mình. Khỏi phải nói, vừa nghe đến đây ông An đánh rơi luôn cả hộp cơm trên tay. Bà Linh thấy vậy thì vội vàng rối rít: Thôi thôi thôi, tôi không kể nữa đâu. Tôi biết ngay là nói đến cái chuyện này ông thái độ mà. Nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải ném cơm đi như vậy, công tôi nấu suốt buổi đó. Nhưng rồi bà Linh thấy cặp mắt cũng như đôi tay run rẩy của chồng không giống như đang tức giận. Ông sao đấy? Bà nói gì? Thôi tôi không kể nữa đâu. Bà kể tôi nghe. Thì tôi nghe người ta bảo là rạng sáng hôm nay, có người trông thấy hồn ma của thằng Quy nó hiện lên trên đường mình. Nó hỏi đường về nhà, gương mặt thì kinh dị máu me lắm. Thôi thế thì đúng rồi. Đúng gì vậy? Thế thì đúng rồi. Lần đầu tiên trong đời hơn 10 năm ấy vậy mà bây giờ đây ông An mới biết cảm giác sợ ma là như thế nào. Không còn là giấc mơ nữa, ông bắt đầu tin vào sự tồn tại của vong hồn Quy. Thế chồng như vậy, bà Linh lại gọi: Ông có chuyện gì giấu tôi hả? Hình như tôi cũng gặp thằng Quy đó bà. Ông gặp nó? Đúng vậy. Ông An từ từ kể lại chuyện từ đêm qua đến giờ. Khỏi phải nói bà Linh không như chồng của mình, bởi vì bà là một người khác tin vào chuyện ma quỷ. Thế là bà ngay lập tức thốt lên: Trời đất, vậy mà ông có định giấu tôi? Không phải. Tại tôi cứ nghĩ đó là sức khỏe của tôi không ổn, cho nên tôi nằm mơ linh tinh. Mơ gì mà mơ thật đấy. Cái chuyện này không thể cứ để yên như vậy. Thì bà định làm gì? Tôi nghĩ là nếu như thế này á, thằng Quy nó sẽ bắt hồn người khác thế mạng, đã không ổn đâu. Ông nghe tôi ngày mai tìm thầy làm lễ. Nhưng cái này có phần quá đáng không? Chứ tôi thấy cái việc này không được ổn cho lắm. Nếu như cô tìm thầy thì anh chị Sình tìm, chứ tôi liên quan gì? Ông bị điên à? Để họ làm lễ xong ông có chuyện thì sao? Ông không tìm thầy thì để đó tôi. Tôi nói rồi, lần này ông đừng hòng cản được tôi đó. Thôi được rồi, tôi sẽ làm lễ nhưng mà không cần bật tìm thầy đâu. Tôi biết một người. Ông biết ông thầy hả? Tôi định nhờ cái ông thầy đang phụ giúp làm lễ cho nhà anh Sình. Ông ấy khá có tiếng với lại giúp đỡ không lấy tiền. Để tôi hỏi thử ông ấy xem. Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi. Mà chắc tôi nghĩ hai vợ chồng mình phải về nhà thôi. Chứ tôi không có bệnh tật gì ở lại bệnh viện như vậy đâu. Giờ về tôi đi còn hỏi nhờ người ta làm lễ. Chứ cứ nằm ở đây ngộ nhỡ thằng Quy nó lại hiện ra nữa thì... Bà Linh không vội đáp mà vội vàng đứng lên đi hỏi thăm bác sĩ. Sau một hồi nói chuyện thì phía bệnh viện cũng đồng ý chung ăn về nhà. Chỉ cần ngày mai ông đến làm xét nghiệm là được. Trời nhá nhem tối, hai vợ chồng về đến nơi. Việc đầu tiên bà Linh làm đó là chạy ngay đến bàn thờ tổ tiên trong nhà. Bà châm hai nén hương, sau đó hối thúc chồng: ông mau lại đây đi. Làm cái gì vậy? Tôi bảo lại đây. Ông đứng để thắp hương vái lại ông bà tổ tiên, để ông bà tổ tiên phù hộ cho. Ông An tuy có chút mệt trong người nhưng cũng gật đầu làm theo. Thắp hương xong, ông thay quần áo rồi đi đến đám tang của nhà ông Sình. Nhưng mà tất nhiên lần này mục đích không phải là để viếng, mà là để tìm gặp cái ông thầy phong thủy tiên phong. Mọi thứ có vẻ diễn ra thuận lợi. Khi mà đến nơi, ông An trông thấy đối phương đang ở ngoài cổng nói chuyện gì đó với Phước. Thế là ngay lập tức ông tiến tới: thầy Phong, thầy Phong à. Ồ, ông trưởng thôn đó à, có chuyện gì vậy? Từ ngày anh Sình báo lại rồi. Ông nói với anh ấy là tôi đề phòng ông. À, tôi hiểu mà. Nhưng người làm công vụ như công đâu tin vào chúng tôi chứ. Bây giờ ông muốn bảo tôi lên đồn hay không, cho tôi làm lễ. Nếu như mà lên đồn viết bản cam kết thì từng chừng gì đó thì để ngày mai đi. Là bởi vì đêm nay tôi có cái lễ gọi hồn thằng Quy. À không, tôi không có ý gì với ông cả, chỉ là tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Cái gì? Ông không đùa hả? Tôi không đùa, đây hoàn toàn là sự thật. Ông giúp tôi với. Nhưng mà giúp chuyện gì? Nhằm có việc gì cần cúng kiến, không phải nhà tôi, mà là với thằng Quy. Ủa, ông nói vậy sao tôi không hiểu. Ông An thở dài một hơi, sau đó thuật lại những gì mình trải qua. Nghe xong, ông thầy Phong mới hỏi: thế khi ông gặp nó rồi có thêm chuyện gì không? Tôi không. Chiều là tôi thấy nó tôi đã sợ chết khiếp. Nó cứ gọi tên tôi. Thầy xem thử có cách nào để tôi thoát khỏi cái sự vụ lần này không? Nếu được tôi xin độ ơn thầy lắm. Ông thầy Phong bấy giờ gật gù: cách thì có. Vì lại tôi thấy ông may mắn tìm đến tôi kịp lúc. Chứ để thêm một vài hôm nữa thằng Quy nó thành quỷ, lúc nó sẽ nhập vào người công làm đủ thứ chuyện đó. Trời đất ơi, thầy nói cái gì mà cái vậy à? Tôi nói thật chứ có cái đồ gì đâu. Thế nhưng mà thôi, ông đợi tôi một lát nhé. Nói rồi ông thầy Phong quay trở vào bên trong nhà. Một lát sau, ông ta bước ra với một lá bùa nhỏ trên tay. Đây ông cầm lấy lá bùa này, mang vào trong người. Có nó thì vong hồn của Quy sẽ không dám tiến đến gần. Vậy là ông chỉ cần đeo nó trong vòng đêm nay thôi. Để tôi làm lễ xong, thằng Quy nó không dám làm phiền mọi người được nữa. Tôi hiểu rồi. Hết bao tiền tôi xin gửi? Tiền nong gì đâu, ông là bạn công Sình cũng coi như bạn tôi. Thầy không khó chịu với tôi về chuyện tôi bảo ông ấy dè chừng thầy? Không, việc đó thì có gì khó chịu. Ông có ý tốt nên mới nhắc nhở như vậy. Thế bây giờ ông lo mang lá bùa về nhà, đêm nay mang nó bên người, ở yên trong nhà. Cho dù có bất cứ chuyện gì không được làm trái, nghe chứ? Tôi biết rồi. Sau khi cảm ơn ông thầy Phong vài câu, ông An cũng tức tốc quay trở về nhà mình. Khi đến nơi thông báo cho vợ biết, bà Linh tỏ ra vui mừng lắm. Quy hoa quá, ông nhớ làm theo lời của thầy dặn nhé. Tôi biết rồi. Mà nhà còn gì ăn không bà? Lúc nay tôi làm dưa hộp cơm, bây giờ tôi đói quá. Ông đi nha, cũng may là tôi nấu hơi nhiều, bây giờ vẫn còn đó. Ông ở đây đợi một lát, tôi xuống hầm cho nóng rồi hai vợ chồng ăn cơm. Ờ, tôi biết rồi. Một lát sau khi cơm nước đã xong, ông ăn vào trong túi áo, uống thêm một liều thuốc do bác sĩ kê lúc nãy, cho nhanh chóng phát huy được tác dụng. Khi ông An thấy hai mắt của mình nhíu lại, ông cũng có chút hơi e dè vì sợ sẽ nằm mơ thấy Quy. Nhưng ông chỉ có thể chống cự thêm chừng nửa giờ đồng hồ, rồi cứ như vậy chìm vào trong mê man. Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng ông An bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai: bác An, bác An ơi. Mở mắt ra, ông lại thêm một lần nữa chứng kiến Quy xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ông lắp bắp: Quy à, mày tha cho tao. Quy ơi, ta đâu có thủ oán gì với mày. Nhưng rồi ông nhận ra Quy lúc này đứng ngoài cửa sổ, bàn tay thì cố gắng đưa sát vào, nhưng anh ta như thể bị chặn đứng lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Sực nhớ tới lá bùa trong túi áo, ông An vội vàng lấy ra, giờ đến trước mặt của Quy. Gần như cùng lúc đó, một luồng sức mạnh đẩy Quy về phía xa. Ông An có chút vui mừng vì lá bùa thực sự phát huy được tác dụng. Ông nắm chặt lá bùa trong tay. Đi đi Quy, mày đi đầu thai đi, ta không muốn làm mày đau đâu Quy à. Quy lúc này quỳ sập xuống dưới sân, miệng bấy giờ liền gào lên: bác An, bác cứu cháu, bác bị lừa rồi, bác cứu cháu. Nói dứt câu thì từ đâu có một sợi xích bay lên quấn chặt lấy cổ của Quy, và cũng rất nhanh chóng sợi xích vô hình này kéo ngược cái vong hồn của anh bay đi. Còn ông An thì giật mình tỉnh giấc. Ông lúc này thở hổn hển, Ông đưa tay lên sờ cái lá bùa trong tú rồi lẩm bẩm: may quá chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi ông bắt đầu có chút khựng lại vì nhớ tới câu nói trước khi Quy biến mất. Thằng Quy nó nói gì vậy? Cái gì mà hết cứu mình rồi mình bị lừa? Chuyện này... Chưa dừng lại ở đó, ông nhớ thầy Phong đã bảo đêm nay sẽ làm lễ rước hồn của Quy về nhà. Nhưng nếu chỉ là rước hồn thôi thì làm sao phải kêu cứu như vậy? Chần chọc mãi, chật vật với những dòng suy nghĩ hỗn loạn thì không ổn, ông An mới đưa ra một quyết định táo bạo. Đó là ông sẽ đến nơi Quy gặp tai nạn để xem thử cái buổi làm lễ của thầy Phong. Dù gì thì ông thầy cũng có mặt ở đó nên chắc hẳn ông ta sẽ bảo vệ được mình. Thế là làm ông An lập tức nhòm dậy, nhưng khó khăn đã ập đến khi ông làm gì có xe. Và rồi cũng gần như lúc đó thì ông Vũ, người hàng xóm từ đâu lái xe về, ông An vội vàng chạy qua. Anh Vũ à, anh đưa tôi sang đây giúp được không? Ủa anh An, tôi vừa đi nhậu về say qua, anh có muốn đi thì lấy xe của tôi đi, chứ tôi không có chờ nổi. Cảm ơn anh, tôi xong việc tôi quay về ngay tôi trả. Anh đi cẩn thận đó. Nói rồi ông An nhận chìa khóa từ tay của ông Vũ, sau đó lên xe lái đi. Nhưng khi ông An vừa đi khuất thì ông Vũ mở cổng và lè nhè: đi đâu thì đi gần đi thôi, xe tôi sắp hết xăng. Ông An làm sao có thể nghe được câu nói này. Ông kia như vậy cố gắng vít ga đi thật nhanh. Và khi chỉ còn cách hiện trường vụ tai nạn chừng mấy trăm mét thì đúng là chiếc xe hít xăng. Ông An nghiến răng: trời đất, lại là cái chuyện gì vậy? Ông cố gắng nhắm mắt nhìn về phía trước, nhận ra chiếc xe hơi của Phú Hộ Sinh đang đậu ở đó cộng với vài người nữa, thế là ông liền dựng xe rồi chạy bộ lên. Khi đến gần còn đang định cất tiếng gọi thì không hiểu sao ông An quyết định im lặng quan sát. Chắc một phần bởi ông không muốn ảnh hưởng tới buổi lễ. Đứng kê bên chiếc xe hơi, ông nhận ra thầy Phong, cậu Phước, tài xế, thì còn có vợ chồng Phú Hộ Sình. Chắc có lẽ mọi sự chú ý đều đổ dồn về thầy Phong và bàn lễ, cho nên chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của ông. Và cũng bởi vì vậy cho nên ông nghe được cuộc nói chuyện của nhóm người kia. Thầy Phong, thầy có chắc chắn đêm nay sẽ thành công chứ? Chắc, tôi rất chắc. Giờ tôi biết vì sao lần trước thất bại. Lúc đó cái lão An đi ngang qua, thầy có dương khí, thế là trận pháp của tôi bị phá. Phong hồn của thằng Quy nó thoát được ra rồi theo ông ấy đi về. Đêm nay tôi đã chuẩn bị kỹ càng lắm. Với lại đoạn đường này vắng làm gì có ai. Nhất định thì thằng Quy nó sẽ không thể tác oai tác quái được. Còn chuyện của nhà ông cũng thành công tốt đẹp. Không cần đợi chờ gì thêm, ngày mai đây ông có thể đón thằng Quy thật về nhà rồi. Thôi, nó không chịu về cái làng này đâu. Cứ như để nó ở trên thành phố đi. Và lại vợ nó cũng sắp sinh. Ông Sình nói đến đây thì quay sang phía vợ của mình. Ngày mai làm đám tang xong thì bà cũng lên trên thành phố đi, trông nom con dâu với cháu nội của mình cho tốt. Con bé sắp sinh đứa thứ hai, giáng thúc nó sinh thêm hai đứa nữa. Ông cứ an tâm. Sự thật lúc này mới được tiết lộ, thì ra cái người bị tai nạn mất không phải là con ruột của ông Sình, mà anh ta chỉ là một vật thế thân, kẻ chết thay mà thôi. Quay ngược trở lại mấy trăm năm trước, từ những đời tổ tiên của gia đình ông Sình, họ không phải vất lên nhà làm ăn buôn bán đơn thuần, mà ẩn chứa bên trong là một giao kèo với quỷ dữ. Cụ thể để đạt được vinh hoa phú quý thì dòng họ ông Phú Hộ Sình phải hiến tế những người con trai trong gia đình. Lần lượt mỗi đời sẽ có hơn 3 người con trai chết ở 3 độ tuổi 10, 20 và 30. Sau khi hoàn thành thì gia tộc sẽ tiếp tục giàu có và phát triển. Ở những đời trước thì là vì ngày xưa cho nên chuyển sinh đẻ nhiều con, rồi những đứa chết trẻ vì chiến tranh bệnh tật là chuyện hết sức bình thường. Giờ đó chẳng ai để ý. Nhưng đến đời của ông Phú Hộ Sình, ông đã định sinh đến 4 người con trai, cốt là để giữ lại một người con cuối cùng tiếp nối truyền thống của gia đình. Nhưng chớ chiêu thay, sau khi sinh Phụng ra là con gái thì hai vợ chồng ông không thể sinh được nữa. Trong viễn cảnh tuyệt tự tuyệt tôn đó, Quy đang 5 tuổi, hai vợ chồng ông viện cớ đưa con trai sinh sống tại một nhà bà người quen. Cùng lúc ấy cả hai nhận nuôi một đứa trẻ nữa chạc tuổi Quy và cũng đặt tên nó là Quy. Rồi muốn thầy về làm lễ sao cho biến đứa trẻ đó nằm trong gia phả để hợp thức hóa việc hiến tế. Tháng năm trôi đi, đứa con ruột của ông Phú Hộ Sình vẫn sống êm ấm, sung túc với một đội ngũ người giúp việc ở trong căn nhà riêng trên thành phố. Còn đứa trẻ thi mạng thì cũng được hai vợ chồng ông nuôi dưỡng tại căn nhà ở làng. Đây cũng là lý do mà đứa trẻ này không được ông đặt quá nhiều tình yêu thương. Vụ tai nạn vừa qua chính là đánh dấu cho một cuộc mốc lễ hiến tế hoàn thành. Nhưng rắc rối ập đến tất là vong hồn của Quy mất vào giờ linh, cho nên đã hóa thành quỷ. Không muốn kế hoạch của mình bị bại lộ, cũng như những người khác trong gia đình sắp bị Quy trả thù. Ông Phú Hộ Sinh lần nữa nhờ ông Thầy Phong làm lễ để trấn yểm. Sau khi nghe biết toàn bộ sự thật, ông An lặng người đi, là bởi ông không ngờ được vợ chồng đang đứng trước mặt mình đây lại là những kẻ độc ác như vậy. Trong suốt những năm vừa qua, ông cứ tưởng đây là người tốt, thế nhưng giờ thì không. Ông An cũng quyết định sẽ không để yên cho tội ác tiếp diễn. Ông lấy chiếc điện thoại từ túi quần của mình liên hệ với phía công an xã. Đến khi buổi lễ sắp hoàn thành thì từ đâu những tiếng còi hụ bắt đầu vang lên. Tất nhiên việc công an xuất hiện ở đây không giải quyết triệt để vấn đề, là bởi vì họ không làm gì sai trên khía cạnh pháp luật. Nhưng công an cũng chỉ cần vậy để gây rối, đánh lạc hướng. Trong lúc vợ chồng ông Phú Hộ Sinh và Thầy Phong đang giải thích với công an, thì từ đâu ông An bước tiếp bản lễ. Lúc nãy ông có nghe loáng thoáng vong hồn của Quy sắp bị khống chế bởi một bình nhỏ là pháp bảo của Thầy Phong. Bên trong cái bình này ông ta có nuôi một con quỷ đinh nhi rất mạnh, nó có thể khống chế được vong hồn của Quy dễ dàng. Nhưng khi thi triển phải hết sức cẩn thận, vì nếu con quỷ bị thoát ra thì nó sẽ không nghe lời của ông nữa mà nó quay sang trả thù. Vì để luyện được nó, ông Thầy Phong cần phải dùng những biện pháp hết sức tà ác. Chỉ chờ có như vậy, ông An với lấy cái bình nhỏ thẳng tay ném mạnh xuống vệ đường. Một âm thanh đổ vỡ vang lên, ông Thầy Phong quay sang cặp mắt ông mở trừng trừng. Cái gì thế? Mẹ kiếp lão già kia! Nhưng khi còn đang định chạy tới, bất ngờ Thầy Phong ngã quỵ xuống, tay chân như thể bị một luồng sức mạnh vô hình bẻ gãy gập về đằng sau. Trước khi cùng, ông chỉ biết rú lên những tiếng cầu cứu rồi xin ai đó tha mạng. Cảnh tượng lúc này trở nên rối loạn, cho nên công an mới mời tất cả về đồn. Sau khi đợi họ đi hết, ông An lúc này mới đưa mắt nhìn chung quanh. Rồi ông nhận ra ẩn hiện trong góc đường phía đối diện là một bóng hình quen thuộc. Đây chính là Quy. Anh ta với một cặp mắt đỏ bừng như hai đống lửa nhìn ông. Ông An thì thầm: Quy à, chuyện đã lỡ rồi, siêu thoát đi con, con đừng giận. Ông chưa kịp nói hết thì Quy vụt biến mất. Đến rạng sáng thì ông An mới trở về nhà. Những gì chờ đợi ông là sự lo lắng rồi cảm giảm của bà Linh. Nhưng khi nghe ông kể lại mọi chuyện, bà bàng hoàng lắm. Kể xong, ông dặn vợ mình không được tiết lộ chuyện này cho ai. Những gì diễn ra tiếp theo có như thế nào cũng là luật nhân quả, mình người trần mắt thịt không thể nào ngăn cản được. Và đúng như những gì ông An dự liệu, ngày hôm sau vợ chồng của Phú Hộ Sinh được đưa về không còn dấu hiệu của phạm tội. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu khi cái người con thực sự của ông gặp tai nạn rồi mất ngay hôm ấy. Sau khi nghe tin giữ vợ chồng ông Phú Hộ như là phát điên, bây giờ đây tuy đã có một đứa cháu nội, ngoài ra con dâu của ông cũng đang mang thai đứa thứ hai. Nhưng cả hai người đều biết rõ việc hai đứa trẻ này chết đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự điên loạn của vợ chồng ông ngày càng dâng cao, cho tới một ngày nọ thì Phụng phát hiện bố mẹ của mình uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Ngày tin tức được lan truyền đi trong làng, mọi người hết sức bất ngờ. Cũng chẳng ai hay biết sự thật đau lòng, mà họ chỉ cho rằng chắc chắn vì đau buồn với chuyện của Quy cho nên vợ chồng ông mới nghĩ quẩn. Sau khi làm tang lễ cho bố mẹ, Phụng cũng cố gắng vực dậy chuyện làm ăn kinh doanh của gia đình. Nhưng cô càng cố gắng càng thất bại. Cuối cùng chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, toàn bộ gia sản của gia đình đều đã tiêu tan trong mây khói. Phụng phải bán luôn cả căn nhà để trả nợ. Sau đó người ta đồn rằng cô đi nước ngoài lấy chồng, mãi mãi không quay trở về nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.